Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Yamato vs Cross. 568. Yamato vs Cross. Cross cho đến trước mắt bại lộ Pokemon có Incineroar, Lycanroc, Komogo. Cái này ba con Pokemon bên trong Komogo là thiên vương cấp, thực lực xác định không thể nghi ngờ. Mà Lycanroc cùng Incineroar còn không thể xác định. Bất quá dù cho chỉ là chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Chấm ngoặc kép, vòng thứ 3 đấu vòng loại kết thúc. Tiếp xuống 32 tiến 16 cường tranh tài kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Busora tâm tình mấy người có chút trầm trọng trở lại tuyển thủ ký túc xá. As mấy cái ngày mai đối thủ mặc dù là giới trước huấn luyện ra, nhưng là thực lực đối phương cũng không tính quá đột xuất. Bằng As bọn hắn thực lực hôm nay ứng đối cũng không có gì vấn đề. Busora lo lắng chính là Yamato. Hắn lần này quất chúng đối thủ lại là Cross. Mặc dù Busora đối Cross không có hảo cảm gì, nhưng là không thể phủ nhận là Cross thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chí ít đối với Yamato tới nói cơ hồ là một cái đối thủ khó thể chiến thắng. Không có việc gì, có thể đi đến một bước này ta đã rất thỏa mãn. Ngày mai ta sẽ hết sức nỗ lực. Nếu như có thể đánh bại đối phương một hai con Pokemon, vậy ta cũng coi như đã kiếm được. Gặp Busora nhíu mày nhăn chán bộ dáng, Yamato ra vẻ thoải mái mà nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Pokemon Liên minh Đại hội coi trọng công bằng công chính. Tài nghệ không bằng người bị đánh bại cũng không có cách nào. Dù sao từ vòng thứ nhất đi tới, Busora đồng dạng đào thải ba cái rõ ràng có thể đi được càng xa ưu tú huấn luyện ra. Taiko, cái này gọi Yoshiki huấn luyện ra thực lực cũng rất tốt. Trước đó tại Fuchsia City thời điểm ta cùng hắn đối chiến qua một lần, liền ta biết, dưới tay hắn có Steelix, Alakazam, Magneton, về phần cái khác Pokemon ta cũng không rõ lắm. Yên tâm đi lão đại, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tranh tài tiến hành đến bước này, từ 256 tên tuyển thủ bên trong trổ hết tài năng. Bây giờ trên sân còn lại cái này 32 tên tuyển thủ. Không có một cái kia là dễ ứng phó. Từ vòng thứ nhất đấu vòng loại tới, một đường xem như xuôi gió xuôi nước. Yamato bọn hắn bây giờ xem như gặp đạo môn hạm thứ nhất. Ngày mai sẽ là giới này Liên minh Đại hội 32 tiến 16 cường tranh tài. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ muộn. Bất quá chỉ là không biết bao nhiêu người là bởi vì hưng phấn, lại có bao nhiêu người là bởi vì khẩn trương bất an mà mất ngủ. Nhào nhào nhào nhào, chấm ngoặc kép, sáng sớm pích dây bầy đã từ tuyển thủ thôn trên không xoay quanh bay múa. Lịch đấu đã qua nửa, các David xem nhau nhau thông báo cái này giới này Liên minh Đại hội rầm rộ. Các lớn thiển cận nhiều lần trang web bên trên liên quan tới giới này Liên minh Đại hội bên trong, tuyển thủ chói sáng video chiến đấu bị biên tập tác phẩm bị đính đến rất cao. Vô luận là đến đây Indigo Plateau quan sát Liên minh Đại hội hiện trường người xem, vẫn là không có đến đây xem thi đấu, chỉ có thể thông qua thi đấu sự tình trực tiếp xem tranh tài người xem, bây giờ cũng đều nhao nhao nhiệt nghị giới này Liên minh Đại hội chiến đấu. Busora từ vòng thứ nhất đấu vòng loại, từ đầu tới đuôi đều là phái ra một con Pokemon liền đem đối thủ ba con chủ lực đánh bại. Mặc dù Busora biểu hiện được cường thế vô cùng, nhưng mà Busora cũng không phải là bị người xem coi trọng nhất một vị tuyển thủ. Đến từ Sinnoh địa khu Tobias, từ trận đấu thứ nhất bắt đầu, một mực chỉ sử dụng một con Pokemon, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Pokemon ác mộng thần, Darkrai. Có thể nói Tobias là xuất tấn danh tiếng, thần thú nam Tobias danh hào tại Kanto địa khu bây giờ thật là không ai không biết không người không hay, không chỉ có là Tobias, đến từ Kalos địa khu Alanh, đến từ Alola địa khu Cross, giống như Tobias đến từ Sino địa khu Nishiki, đều là giới này liên minh đại hội bên trong minh tinh tuyển thủ. Rất nhiều người xem đều suy đoán giới này liên minh đại hội quán quân sẽ từ những thứ này nơi khác. Khu tuyển thủ bên trong sinh ra, nhưng là vẫn có rất nhiều cư dân ủng hộ Busora cái này Kanto bản thổ tuyển thủ. Đối với người xem nhiệt nghị, rất nhiều tuyển thủ đều đang chăm chú chính mình huấn luyện ra không gian viếng thăm lượng. Người ủng hộ nhắn lại, nhưng là Busora cũng không có quá mức chú ý những vấn đề này. Các vị ưu tú đám huấn luyện ra, năm nay đại hội trải qua đấu vòng loại giai đoạn, bây giờ chính thức tiến vào toàn viên đại đối quyết thi đấu đoạn. Có thể từ 256 tên tuyển thủ dự thi bên trong trổ hết tài năng. Bây giờ ở đây tất cả tuyển thủ đều có tư cách xung kích năm nay đại hội cuối cùng quán quân. Cho nên, mọi người mới nhất định phải toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối tiến hành chiến đấu đi. Hoa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, lúc này làm đầu buổi trưa 9 giờ cả. Màu đỏ vàng mặt trời chiếu sáng toàn bộ Indigo Plateau, toàn bộ đấu trường lộ ra kim hồng một mảnh. Tranh tài bắt đầu, nhóm đầu tiên lần tranh tài đã bắt đầu, cùng đấu vòng loại giai đoạn khác biệt. Bây giờ tranh tài đã biến thành hai tổ một nhóm lần. To lớn tranh tài hội trường bị chia làm hai cái trái phải sân thi đấu. 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu tranh tài. Ván đầu tiên sẽ ngẫu nhiên rút ra một cái sân thi đấu. 3 trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ván thứ 4 lại sẽ ngẫu nhiên thay đổi một cái sân thi đấu. Cái này vì tranh tài tăng lên càng nhiều biến số, độ khó tăng lên rất nhiều, đồng thời thú vị tính cũng biến thành cao hơn. Đối với sân bãi vấn đề, đối với Busora thật không có ảnh hưởng quá lớn. Bidro, Sizo, Butterfree, Ribome, Volcarona, Zapdos, Busora tất cả Pokemon đều có thể phi hành. Cho dù là Gengar cũng có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Sân bãi ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. 5 cái lượt chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ash, Sauta, Richie, Kazuki 4 tái đã lần lượt tấn cấp. Mặc dù 4 người chiến đấu đều là thắng hiểm, nhưng là có thể tấn cấp như vậy đủ rồi. Mà Sauta bọn hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Yamato tranh tài cũng rốt cục bắt đầu. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Cross đã ở đây trên mặt đất đứng vững. Phát giác được Busora ánh mắt, Cross phách lối vô cùng hướng Busora khoa tay một cái cắt yết hầu khiêu khích động tác. Cái này khiến Busora càng thêm lo lắng Yamato. Yamato, cẩn thận một chút, thực sự đánh không lại nhận thua cũng được. Tuyệt đối đừng để dưới tay Pokemon lưu lại khó mà chữa trị thương thế. Cross người này lòng dạ hẹp. Hỏi, có thù tất báo. Busora lo lắng Cross bởi vì cùng hắn ân oán mà giận chó đánh mèo Yamato. Nếu như Cross cố ý dưới nặng tay, cái kia, kế tiếp là Alola địa khu Melomel Island Cross. Đối chiến đến từ Viridian City Yamato tuyển thủ. Quy tắc tranh tài vì 6 đối 6. Tranh tài điểm đến là dừng. Một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu hoặc tuyển thủ nhận thua. Một phương khác thì không thể lại tiếp tục công kích. Hiện tại bắt đầu rút ra sân thi đấu. Theo trọng tài tuyên bố, Yamato ánh mắt thở nhìn chăm chú lên trên sân màn hình điện tử. Mà đổi thành một bên Cross hai tay đút túi, biểu lộ ra cũng không thèm để ý. Ngược lại một đôi che lấp ánh mắt nhìn về phía Busora. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Màn hình điện tử lúc này bị chia làm hai nửa. Hai bên đại biểu khác biệt sân bãi hình ảnh càng không ngừng nhảy lên. Rất nhanh sân bãi liền đã bị tuyển đi ra. Nham thạch sân đối chiến cùng bãi cỏ sân đối chiến sao? Yamato bên này quất chúng chính là nham thạch sân đối chiến. Mà đổi thành một bên tranh tài quất chúng chính là bãi cỏ sân đối chiến. Đương nhiên đây chỉ là trước ba cục tranh tài sân bãi. Đằng sau ba cục tranh tài lại sẽ rút lần nữa lấy sân bãi. Bất quá từ trước mắt đến xem, nham thạch sân bãi đúng a cùng bên này vẫn là rất có lợi. Mời song phương tuyển thủ phái ra cái thứ nhất ra sân Pokemon. Ngay từ đầu phổ thông sân đối chiến chậm rãi rơi xuống dưới. Một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, một cái mặt ngoài tràn đầy nham thạch đấu trường thăng lên. Ra đi, Marowak. Yamato lựa chọn dùng Marowak xung phong, đem thực lực mạnh hơn Nidokin cùng Magnezon lưu tại đằng sau. Khặc khặc, chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ra đi, Lycanroc. Croc hướng Yamato lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung. Trận đầu hắn trực tiếp phái ra vương bài một trong Lycanroc. Ván này tranh tài, Yamato nguy hiểm, gặp hai bên đội hình. Busora trên mặt hiện đầy vẻ u sầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.